Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Tam Đại Tà Hồn Thánh. Sử Lai Khắc Học Viện, Vân Băng thân là đội trưởng tự nhiên cái thứ nhất báo ra tính danh. Sử Lai Khắc Học Viện, Giang Nam Nam, Sử Lai Khắc Học Viện, Đế Lâm, Sử Lai Khắc Học Viện. Đái Hoa Bân, Sử Lai Khắc Học Viện, Ninh Thiên, Sử Lai Khắc Học Viện, Vu Phong, Sử Lai Khắc Học Viện, Chu Lộ, bảy người dứt tiếng, mỗi người khí thế đều không hề cố kỵ áp hướng về phía bốn tên tà hồn sư. Tà hồn sư bên kia, ngoại trừ cầm đầu tên kia tà hồn sư bên ngoài, còn lại ba người lạnh hừ một tiếng, âm lãnh khí thế nhất thời bạo phát. Để Ninh Thiên, Vu Phong cùng Chu Lộ ba người nhất thời lui về phía sau hai bộ. Cầm đầu tên kia tà hồn sư trầm giọng nói. Thánh Linh Tông, Ngôn Phong, Thánh Linh Tông, Thang Lực, Thánh Linh Tông, Hình Ngọc, Thánh Linh Tông, Triệu Hà, Ngôn Phong thanh âm vẫn là giống trước đó như thế khàn khàn. Thang Lực thanh âm cùng là phổ thông, thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hình Ngọc thanh âm như là thân hình của nàng bình thường là một tên nữ tính. Bất quá cũng không thế nào êm tai. Triệu Hà thanh âm lộ ra âm u, đồng thời vô cùng khó nghe. Khó nghe, Thang Lực, Hình Ngọc còn có Triệu Hà ba người khí thế để Vân Băng đôi mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn giống như có lẽ đã biết dự cảm không tốt là cái gì. Song phương lui lại, chuẩn bị trận đấu. Trịnh Chiến trầm giọng quát nói. Triệu Hà tại quay người lúc khiêu khích nhìn mọi người liếc một chút. Mới quay đầu mà đi. Tại thối lui đến phe mình bên bờ lôi đài về sau. Vân Băng thấp giọng nói. Đế Lâm, mọi người, phối hợp với ta xử lý trước một người. Đế Lâm sững sờ, nhẹ gật đầu. Trong lòng mọi người ào ào cũng là run lên. Đều không khác mấy minh bạch Vân Băng ý tứ. Lần này Vân Băng đám người trận hình có biến hóa. Vân Băng vẫn là đứng tại phía trước nhất. Phía sau hai bên là Đế Lâm cùng Đái Hoa Bân. Đế Lâm ở bên trái, Đái Hoa Bân bên phải. Đế Lâm bên trái đứng đấy Vu Phong, Đái Hoa Bân bên phải là Chu Lộ. Tại Vu Phong cùng Chu Lộ sau lưng của hai người ở giữa là Ninh Thiên. Giang Nam Nam tại Ninh Thiên sau lưng, tà hồn sư nằm ngang đứng thành một loạt, vô cùng đơn giản, Trịnh Chiến thấy thế nhẹ gật đầu, tiếng quát nói, trận đấu bắt đầu, hắn rơi, hai phe trước tiên liền phóng xuất ra chính mình võ hồn. Sau một khắc, Thánh Linh Tông bốn người đôi mắt biến đến vô cùng tham lam, mỗi người trong mắt tựa hồ cũng hiện ra hào quang màu xanh lục. Giống như là đói khát bầy sói. Chỉ thấy Vân Băng bích mái tóc màu xanh lục bịt kín một tầng huỳnh quang. To lớn sinh mệnh chi lực bắn ra. Đối với tà hồn sư tới nói là chí mạng dụ hoặc. Ngay sau đó, xanh biếc, đỏ, đỏ ba đạo hồn hoàn theo thứ tự theo dưới chân dâng lên. Tại nháy mắt sau, màu xanh biếc đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Sinh mệnh tài quyết trùm sáng bắn nhanh ra như điện, trực tiếp chui vào Triệu Hà thể nội. Đúng vậy, Vân Băng mục tiêu chính là thanh âm khó nghe Triệu Hà. Mà Thánh Linh Tông bốn người tuy nhiên tham lam, nhưng phóng thích võ hồn cũng không có dừng lại. Hình Ngọc võ hồn dẫn đầu xuất hiện, chỉ thấy nàng hắc bào thì như thế tự nhiên rơi vào trên lôi đài. Cái này rất bình thường, nhưng là trực tiếp thấu qua thân thể con người rơi xuống thì không bình thường. Một cái trong suốt bóng người chậm rãi hiện lên, tựa như một cái khí cầu. Hình Ngọc là một nữ tử, dung mạo cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xấu xí. Phóng thích võ hồn nàng duy biến hóa cũng là thân thể biến thành trong suốt hình dạng. Cũng nắm giữ lơ lửng năng lực, giống như là cái gì? Đúng. Tựa như là U Linh, Đái Hoa Bân mọi người đồng thời nghi hoặc, đây là cái gì võ hồn? Vân Băng lại vô cùng đau đầu. Đúng vậy, hắn đã nhận ra hình ngọc võ hồn là minh linh chi hồn. Một cái có thể miễn dịch vật lý công kích, nguyên tố công kích võ hồn, chỉ có tinh thần công kích, hoặc là dung hợp tinh thần lực lượng công kích đối nàng hữu hiệu. Tại sử lai khác trong mọi người, đối có thể sinh ra thương tổn chỉ có vân băng thiên địa tam thức. Cùng đế lâm tinh thần công kích, minh linh chi hồn lại tên oán linh chi hồn. Nàng là lấy các loại oán niệm vì năng lượng đến đề thăng chính mình. Theo hình ngọc cái này trong suốt hình dáng thân hình chỗ lượn lờ màu đen xám oán khí cũng có thể thấy được, công kích của nó cũng tất cả đều là tinh thần công kích. Vân Băng nhanh chóng thấp giọng giảng thuật một lần minh linh chi hồn năng lực, lại ám hiệu một chút đế lâm, ra hiệu hình ngọc giao cho nàng. Tại đế lâm đáp ứng thời điểm, Triệu Hà phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết, đây là cái gì? A, của ta sinh mệnh, nhanh dừng lại cho ta a. Hỗn đản, sinh mệnh tài quyết chùm sáng thời gian ngắn ngủi bên trong liền phát huy ra tác dụng cực lớn. Bất quá, không nên cao hứng quá sớm. Tại mấy giây sau, vân băng mặt của mọi người sắc đột nhiên đại biến. Phần lớn người xem ào ào đứng lên thân đến. Lên tiếng kinh hô, tứ đại tiểu tổ, mỗi cái đội ngũ sắc mặt cũng là bỗng nhiên kinh biến. Có hoảng sợ, có chút chán ghét, càng nhiều hơn là may mắn. May mắn bọn họ không có gặp gỡ tà hồn sư đội ngũ. Trên lôi đài, Trịnh Chiến kinh hãi nhìn lấy Ngôn Phong, Thang Lực, Triệu Hà, ba người bọn hắn trên thân đều là luật động lấy thất vòng tốt nhất phối hợp hồn hoàn. Tam đại tà hồn thánh khí thế cường đại bao phủ toàn bộ lôi đài. Tăng thêm trước đó bị Vân Băng chém giết tên kia tà hồn thánh. Lần này thánh linh giáo vậy mà trọn vẹn xuất động 4 tên tà hồn thánh. Thánh linh giáo có nhiều thiên tài như vậy tân nhân sao? Không, khẳng định không có. Vân Băng trong đôi mắt một luồng tinh mang lóe qua. Thang Lực cùng Triệu Hà sinh mệnh khí tức rất không ổn định. Hắn xác định Thang Lực cùng Triệu Hà cảnh giới sử dụng phương pháp đặc thù tăng lên. Đập thuốc, sử dụng tà ác mật pháp cưỡng ép tăng lên. Vân Băng đoán không được, nhưng là hắn biết Thánh Linh giáo lần này vì đối phó bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Bởi vì Thang Lực cùng Triệu Hà võ hồn cũng không tệ. Tương lai thỏa thỏa phong hào đấu la, hiện tại cưỡng ép sau khi tăng lên không sai biệt lắm là phế đi. Thấp giọng đem tin tức này lan truyền cho đế lâm mọi người về sau. Triệu Hà nộ hống càng thêm đáng sợ. Toàn thân hắn bị màu đen khí vụ bao phủ, ẩn ẩn có thể trông thấy hai cánh tay của hắn biến thành màu đen xúc tu. Bạch tuộc xúc tu, không phải một đầu. Mà chính là mỗi một cánh tay đều biến thành 4 đầu xúc tu. Cả cái đầu bành trướng, ánh mắt biến lớn, đồng tử lại trở thành huyết hồng chi sắc, da thịt hiện ra màu đen, xem nhẹ cổ trở xuống, chỉ để lại đầu cùng biến thành xúc tu cánh tay. Cả người tựa như là một cái màu đen bạch tuộc. Đây là tà võ hồn, hắc ám mặc trương, đen hơn thêm hắc. Màu đen trên xúc tu giác hút hấp lực khủng bố, một đạo bị hắc sắc xúc tu cuốn lấy, nghĩ như vậy muốn thoát thân thì khó khăn. Hắc ám mặc trương đối với con người mà nói, kỳ thật không tính là quá mức tà ác võ hồn, bởi vì bọn họ chỉ là dùng trên xúc tu giác hút hấp thu hồn thú huyết dịch đi tu luyện. Nhân loại huyết dịch đối bọn nó tác dụng không lớn, dù là hồn sư cũng giống như nhau. Nhưng là, không nên xem thường thiên phú của nó. Bên cạnh hắn Thang Lực phóng xuất ra võ hồn về sau. Thân thể đột nhiên bành trướng. Hắc bào trực tiếp thì nứt vỡ. Màu trắng cùng huyết sắc xen lẫn lông tóc theo lông của hắn lỗ bên trong dài ra. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Cả khuôn mặt cũng là như thế. Khiến người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Đối với bộ lông màu trắng tôi nói, bộ lông màu đỏ ngòm chỉ là đường vân thôi. nhìn lấy lớn nhất khiến người sợ hãi chính là hắn cái kia huyết sắc răng nanh. Tựa như hắc huyết quỷ đồng dạng, lớn lên mà dữ tợn, thị huyết ma viên, tốc độ cực nhanh, lực lượng cùng phòng ngự lực cực cao. Cẩn thận, thang lực lượng chỉ sợ so ta dùng ra tiên thiên mật pháp lúc lực lượng đều không kém bao nhiêu. Mặt khác, thị huyết ma viên là lấy tâm huyết làm thức ăn, tăng lên chính mình, thang lực phóng thích võ hồn về sau. Vân Băng lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN